Xuyên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 39, C39, không lợi dụng mới là ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có nhà họ Phó, thì học tập là con đường tốt nhất cho con gái tôi Lâm Tư Tư Linh Si Si. Không nói nên lời, cô ấy thực sự không ngờ rằng Tư Niệm Si Nhiên thực sự định đến trường. Cô ta vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ tới khả năng này. Trong một khoảng thời gian, cô ta không thể đoán ra. Rốt cuộc, chính sự tái sinh của chính cô ta đã thay đổi hướng đi của Tư Niệm Si Nhiên, mặc dù Tư Niệm Si Nhiên không thể ở lại với Phó Dạng, Phù Giang, nhưng cô ấy đã trở về Lâm gia. Nhưng tại sao tâm trạng của cô ta không những không vui một chút nào mà còn trở nên nặng nề hơn? Cô một lòng muốn dẫm nát Tư Niệm Si Nhiên dưới chân, nhưng bây giờ cô phát hiện, bất kể mình làm gì, cô ấy vẫn có thể vượt qua và sống tốt. Cô ta đã mất hơn một tháng để khiến cha Tư mẹ Tư ghét cô ấy. Nhưng chỉ với vài lời nói, cô ấy đã thay đổi thái độ của họ. Nhìn kế hoạch của chính mình đã bị phá hỏng, làm thế sao Lâm Tư Tư, Linh Si Si, có thể được cho qua? Đột nhiên, từ khóe mắt, cô ta nhìn thấy người đàn ông cao lớn đằng sau Tư Niệm Si Nhiên, người vẫn im lặng nhưng không thể phớt lờ. Trong mắt cô ta lóe lên một tia gì đó rồi giả vờ kinh ngạc nói. Chị Tư Niệm, Si Nhiên, chị đã kết hôn với đồng chí Chu, còn muốn đi học sao? Nếu như vậy, ai sẽ chăm sóc ba đứa con của anh ấy? Đúng như mong đợi, cô ta nói thẳng vào vấn đề nan giải. Đúng vậy, nếu Tư Niệm, Si Nhiên, còn đi học, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cưới cô ấy có ích lợi gì? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen ban đầu muốn tìm một người phụ nữ có thể giúp anh chăm sóc con cái. Nếu như vậy, Tư Niệm, Si Nhiên, không phù hợp về mọi mặt. Lâm Tư Tư, Linh Si Si, biết rất rõ rằng nếu người đàn ông này không thể đáp ứng yêu cầu của cô ấy, cho dù có sắp xếp tốt đến đâu, anh ta cũng sẽ không chấp nhận. Nếu Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, hủy hôn, Lâm gia sẽ phải trả lại 3.000 nhân dân tệ của hồi môn. Lâm Tư Tư, Linh Si Si, rất rõ ràng về điều kiện của nhà họ Lâm, đừng nói đến 3.000 tệ, ngay cả 1.000 tệ cũng không thể vét ra được. Làm sao có thể trả lại tiền được? Cuối cùng, Tư Niệm, Si Nhiên, chỉ có thể móc ra 2.000 tệ, đến lúc đó, cô ấy sẽ không có tiền đi học. Lâm Tư Tư, Linh Si Si, cảm thấy rằng bản thân thật quá thông minh, đây đơn giản là chiến lược một mũi tên trúng hai đích. Tư Niệm, Si Nhiên, vẫn muốn học, nằm mơ đi. Cô phải tự mình thi lại, nếu Tư Niệm, Si Nhiên, quay lại trường học, cô không thể làm bài tốt như Tư Niệm. Si Nhiên, nhà họ Tư sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Tư Tư, Linh Si Si, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tư Niệm. Si Nhiên, vốn dĩ Tư Niệm, Si Nhiên, nói với mọi người muốn tiếp tục đọc sách cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao thì cô cũng còn trẻ. Càng về sau, việc quay lại trường học sẽ càng khó khăn hơn. Nếu Tư Niệm, Si Nhiên, muốn học, cô tự nhiên nghĩ về vấn đề này. Nhưng Tư Niệm, Si Nhiên, không phải là một kẻ ngốc. Nhưng cô ấy khác với những người khác. Người khác học để học kiến thức. Nhưng Tư Niệm, Si Nhiên, chỉ muốn lấy bằng tốt nghiệp đại học. Kiếp trước, bản thân cô là sinh viên tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa nên cô rất ý thức được tầm quan trọng của học vấn. Đây cũng là một kế hoạch cơ bản cho tương lai của một người. Miễn là bạn vượt qua kỳ thi, thì mọi thứ đều không thành vấn đề. Lúc này cũng tương đối bình tĩnh, người khác nghĩ như thế nào, con nghĩ như thế nào, con cũng không phải kẻ ngốc. Cô khinh thường liếc nhìn Lâm Tư Tư, Linh Si Si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tự cho mình thông minh, nói, con không định quay lại trường học ngay, con chỉ định tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và vào đại học. Con sẽ tạm thời nghỉ học trong một thời gian ngắn. Khoảng 2 năm, sau đó nuôi giao giao. Giao giao, đến tuổi mẫu giáo thì con đến trường. Nghe vậy, Lâm Tư Tư, Linh Si Si, cười khẩy, chị Tư Niệm, Si Nhiên, chị quá ích kỷ. Đồng chí Chu sao có thể đồng ý, chị không phải kẻ ngốc chứ. Cô vừa dứt lời, giọng nói trầm ấm của Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, vang lên, ta đồng ý, giao giao, giao giao. Còn nhỏ, có thể kéo dài thời gian của em ấy 1-2 năm, sau 2 năm, em ấy muốn làm gì thì làm, không cần quá lo lắng. anh không thể sử dụng đứa trẻ để kiềm chế tư niệm. Si nhiên, cả đời, anh ta không thể ích kỷ đến mức dùng con cái của mình để ràng buộc tương lai của tư niệm. Si nhiên, tư niệm, si nhiên, nhìn Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đầy cảm kích, đôi mắt cô ngấn nước, ánh nắng từ đỉnh đầu chiếu xuống, làn da trắng nõn như sứ, đôi đồng tử hơi cong thành vòng cung dịu dàng. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, trượt quả táo Adam của mình và nhìn đi chỗ khác. Anh cưới cô, không hại cô. Làm sao anh có thể để cô canh giữ chung mãi được? Lâm Tư Tư, Lin Si Si, ở bên nghẹn ngào, trong những ký ức ít ỏi của cô về Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, anh chưa bao giờ dễ nói chuyện như vậy. Lòng bàn tay cô vô thức siết chặt. Tuy rằng cô không thích Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nữa, nhưng người đàn ông kiếp trước cô lấy làm chồng đối xử với người phụ nữ khác tốt hơn cô ở kiếp này, làm sao cô có thể yên tâm được? Tư niệm, si niên, lại tư niệm, si niên, cô ấy đã bỏ bùa Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, sao, không thể có gia đình nào ở quê đồng ý chuyện này. Nhưng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đã đồng ý mà không chút do dự. Tư niệm, si niên, có sự quyến rũ đến như vậy. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, nhìn thấy Giao Giao, Giao Giao, một lần nữa, cô bé luôn luôn bẩn thỉu trong ký ức. Bây giờ cô bé đang đứng dưới chân tư niệm. Si niên, với một ngón tay trong miệng, một tay giữ chân tư niệm. Si niên, rụt rè nhìn mọi người. Lúc này, cô hoàn toàn khác với đứa trẻ trong trí nhớ của cô ở kiếp trước. Bản thân Lâm Tư Tư, Lin Si Si, từ nhỏ đã được cha mẹ nuôi chiều chuộng. Người khác luôn quan tâm cô. Làm sao đến phiên cô chăm sóc người khác? Cho nên khi cô đến Chu gia, mặc dù sẽ mua một số thứ cho đứa trẻ, nhưng nấu ăn cho cô bé hay tắm rửa hay gì đó, cô ta không thể làm được. Tất cả những việc khác đều giao cho thím Lưu bảo mẫu. Trẻ con nông thôn không bẩn, cô cũng không thấy lạ. Cho nên trong trí nhớ của cô, Giao Giao, Giao Giao, luôn là một đứa trẻ bẩn thỉu, ngay cả ôm cô cũng không muốn ôm. Nhưng bây giờ, cô bé rất sạch sẽ, trắng nõn và mềm mại, thơm tho và mũm mĩm. Cô ấy trông giống như một con búp bê sứ trong chiếc váy nhỏ. Dễ thương vô cùng, bất cứ ai cũng sẽ nhìn thấy cũng không nhịn được ngắm thêm hồi lâu. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, mở miệng, nhưng không nói nên lời. Thấy bầu không khí trở nên khó xử, mẹ Lâm vội vàng nói. Đã nói rõ ràng như vậy là được rồi. Bà Tư, ông Tư mau ngồi xuống đi. Tôi lập tức đi nấu cơm, chúng ta cùng ăn cơm nhé. Nhà họ Tư vốn đến nói cho ra lẽ, nhưng bây giờ lại không nói ra được. Rốt cuộc, họ không thể chờ đợi chạy về quê giờ lại ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Người đời nay ai cũng trọng thể diện, huống chi hai người bọn họ còn là công chức, bị nghe đến cũng không hay ho gì. Lúc này nghe vậy, họ vội vàng từ chối. Không cần, chúng ta còn có việc phải đi, chúng ta trở về đi. Niệm Niệm, Niên Niên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha có lỗi với con, nơi này cha có một ít tiền, cho nên cha nghĩ là dùng để làm đám cưới cho con nói không sai. Đời người con gái chỉ có một lần, không thể làm hoa loa khiến con chịu ủy khuất được. Cha Tư bước lên trước, lấy từ trong túi ra 200 nhân dân tệ và đưa cho Tư Niệm. Si Niên, đôi mắt của Lâm Tư Tư, Lin Si Si, đỏ hoe, họ đến đây để cắt đứt quan hệ với Tư Niệm. Si Niên, thế mà mọi chuyện đều thất bại mà cha tôi còn chủ động trả tiền cho cô ấy. Mặc dù nhà họ Tư có gia thế vững chắc, nhưng 200 tệ vẫn là tiền lương mấy tháng. Trương Thúy Mai, Trang Cui Mây, ở một bên cũng đau đớn, định mở miệng, nhưng thấy nhiều người như vậy nhìn mình chằm chằm, cô xấu hổ không dám nói nhiều, sợ mất mặt. Có lẽ đây là chờ đợi điển hình tiết kiệm khuôn mặt và đau khổ. Tư Niệm, Si Niên, sau nhiều lần va vấp cũng đã trưởng thành, giờ không lợi dụng mới là ngu xuẩn. Chị, anh Phó Giảng, Phu Giang, và em cũng quyết định đi xem nhẫn, chụp ảnh cưới, v.v. Nếu chị và đồng chí Chu cũng dự định kết hôn, thì chúng ta có thể cùng nhau đi. Lâm Tư Tư, Lin Si Si, bất đắc dĩ nói, luôn cảm thấy rằng hôm nay không một mình đến đây đúng là sai lầm, lúc này ở thế bất lợi nên chỉ có thể lợi dụng Phó Giảng. Phu Giang, Cách Trương,